Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 207, đây chính là hạ tràng. Nào đó đảo Dressrosa, sự kiện kết thúc sau 2 giờ. CP0 tổng trưởng xuất lĩnh bộ hạ đã tới nơi này. Cũng leo lên hòn đảo. Tại toàn đảo phạm vi tìm kiếm Thiên Long Nhân Miosgard vị trí. Tại CP0 hiệu suất cao hành động, cùng đại lượng chính phủ tinh nhuệ hiệp đồng dưới, rất mau tìm đến bị giam tại một chỗ thấp trong phòng Thiên Long Nhân Miosgard. Miosgard trên thân cột bom, hắn còn chưa có chết, nhưng sớm đã không chịu nổi kia loại tâm lý áp lực. Ở vào trạng thái hôn mê, tránh ra một chút, CP0 tổng trưởng trầm giọng mở miệng, để đám người tránh ra, lấy cực nhanh tốc độ dỡ xuống bom. Bỗng nhiên đem ném ra ngoài. Bom oanh một tiếng, ở bên ngoài bạo tạc. Cứu Miosgard, đằng sau chính phủ tinh nhuệ cấp tốc lao đến. Tướng nâng lên cáng cứu thương. Tùy hành chữa bệnh đội lập tức tay xem xét Miosgard tình huống. Kết quả cái này tra một cái nhìn, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Chỉ gặp Miosgard mặc dù còn sống, nhưng chỗ ngực lại nhiều một cái cửa hang. Trái tim không cánh mà bay. Không có trái tim thế mà còn đang bình thường hô hấp thở. Là OPOP Nomi năng lực. CP0 tổng trưởng sắc mặt trở nên cực kỳ kiềm chế. Người bên cạnh đều là không dám thở mạnh. Đây cơ hồ là bị rốt từ đầu tới đuôi trêu đùa một phen. Cứu Miosgard, nhưng trái tim không tại. Cái này cứu còn có cái gì ý nghĩa? Tính mệnh không phải là nắm giữ tại quỷ thủ đoàn hải tặc trong tay. Đen đen Musi. CP0 tổng trưởng hít sâu một hơi. Từ bộ hạ trong tay tiếp nhận đen đen Musi. Bấm ngũ lão tinh. Cưỡng chế tức giận trong lòng. Tướng sự tình báo cáo một phen. Ngũ lão tinh cũng là một trận trầm mặc. Không nghĩ tới rốt đã bị hải quân bắt. Nhưng bên này lại làm ra vấn đề như vậy. Miosgard trái tim không tại quỷ thủ nơi đó. Xem ra hơn phân nửa là tại thủy thủ đoàn của bọn họ trong tay. Hải quân còn không có bắt được người sao? Hết sức xin lỗi, ngũ lão tinh đại nhân. Hải quân bên kia nói mất dấu. Phế vật, ngũ lão tinh trên mặt toát ra một chút nổi nóng. Đám người kia khẳng định sẽ cầm trái tim làm văn chương. Nói không chừng muốn để chúng ta thả đi quỷ thủ. Tuyệt đối không thể. Một người trong đó ánh mắt nghiêm túc mở miệng. Có người trầm giọng nói. Nếu như bọn hắn đưa ra loại kia yêu cầu. Có lẽ chúng ta có thể giải ý đáp ứng. Tại phóng thích quỷ thủ thời điểm an bài trọng binh. Trực tiếp một mẻ hốt gọn. Không có như vậy dễ dàng. Mặc áo bào trắng ngũ lão tinh lắc đầu. Nói, nếu như bọn hắn để chúng ta tùy tiện tìm địa phương thả đi quỷ thủ đâu. Trước sau khi thả bàn lại đâu. Tóm lại tiền chuộc một loại yêu cầu có thể đáp ứng. Phóng thích quỷ thủ tuyệt đối không có khả năng. Chỉ cần quỷ thủ không tại. Quỷ thủ đoàn hải tặc liền cùng hủy diệt không khác. Sớm muộn có thể một cái tiếp một cái bắt giữ. Một tên sau cùng ngũ lão tinh nắp hòm kết luận. Nơi nào đó hải vực. Một chiếc thuyền hải tặc chính dừng ở trên biển. Tại thuyền bong tàu bên trên. Lafitter cùng la bọn người chính vây quanh một cái bàn. Trên mặt bàn đặt vào một viên ngay tại khiêu động trái tim. Quả nhiên không đồng ý trực tiếp thả đi thuyền trưởng. Trước hết cầm tới trái tim. Đồng bộ giao dịch, điều này không nghi ngờ chút nào là bẫy dập. Lafitter bất đắc dĩ buông tay. La trầm mặt mở miệng nói. Impel đao cấu tạo ta căn cứ tình báo nghiên cứu một cái. Chỉ dựa vào chúng ta mấy cái. Trên cơ bản không tồn tại xâm lấn đi vào khả năng. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Robin trầm mặc không nói. Hồi tưởng lại rốt kia rất nhiều lần tại trong lúc lơ đãng toát ra. Phảng phất tướng hết thảy đều nắm giữ tự tin ánh mắt. Nàng từ đầu đến cuối có chút không quá tin tưởng. Rốt cứ như vậy bị hải quân bắt lấy. Tại nhỏ yếu thời điểm. Kuzan đột kích. Nguy hiểm như vậy một quan đều vượt qua. Không có bị hải quân bắt lấy. Ngược lại là tại Dressrosa rơi vào. Không ra được a. Cứ như vậy kết thúc a. Hải quân bản bộ. Tại một cái đóng chặt gian phòng bên trong. Bản bộ trung tướng Doberman, trong tay chính cầm một phần tình báo. kia là liên quan tới rốt tình báo mới nhất. Trong báo cáo cho là, Hải quân đã cùng Impel Down hoàn thành giao nhận. Tướng Rốt chuyển giao Impel Down ngục giam. Triệt để kết thúc, Doberman buông xuống tình báo. Nằm ở trên ghế nằm, tấm kia trước đó không lâu còn rất âm trầm kiềm chế mặt. Giờ phút này lộ ra một loại, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được biểu lộ. Bị giam giữ đến Impel Down. Chờ đợi Rốt chính là vô hạn địa ngục vĩnh cửu giam giữ. Tại cô tịch bên trong cho đến tử vong. Bị thời gian chậm rãi thôn phệ. Trên đại dương bao la sẽ không còn người nhớ kỹ Rốt. Hắc, Doberman cuối cùng vẫn là hắc một tiếng. Khuôn mặt bên trên chậm rãi lộ ra làm người sợ hãi nụ cười. Kia nụ cười lộ ra một chút dữ tợn. Lại dẫn một chút thoải mái. Từ khi Rốt sự kiện bộc phát đến nay. Hắn chưa bao giờ có giống khoảng thời gian này vui vẻ. Mặc dù hắn đã không thể tái chiến đấu. Nhưng hắn thân phận vẫn như cũ là hải quân bản bộ trung tướng. Mỗi ngày phê duyệt văn kiện. Thời gian khác có thể hạ cờ tâm sự. Mà Rốt cũng không đi ra được nữa. Vĩnh cửu giam giữ. Chỉ có thể cùng hắc ám làm bạn. Đây chính là vi phạm chính nghĩa hạ tràng. Đây chính là làm hải tặc hạ tràng. Đây chính là cùng hải quân cùng chính phủ đối đầu hạ tràng. Cái nào đó màu trắng thành trấn. Xuyên mũ che màu xanh lục quân cách mạng thủ lĩnh Long. Đang ngồi ở một trương trên ghế. Hai tay cầm một phần báo chí. Nhìn xem trên báo chí nội dung. Sắc mặt trầm thấp. Khoảng thời gian này đến nay. Quân cách mạng có thể nói là phát triển cấp tốc. Mà truy cứu nguyên nhân. Chính là bởi vì Rốt tướng chính phủ mặt tối hung hăng xé mở. Đả kích nặng nề chính phủ cùng hải quân uy tín. Thế nhưng là. Rốt bị bắt. Cứ việc bị bắt trước Dressrosa một trận chiến. Để chính phủ tại trong phạm vi toàn thế giới uy tín. Nhận lấy trước nay chưa từng có trầm trọng đả kích. Nhưng đây cũng là một lần cuối cùng. Hắn phái ra nhân viên tình báo. Tìm hiểu Rốt áp giải thuyền tình báo. Ý đồ nửa đường ngăn chặn. Nhưng nghe được nội dung tình báo là. Áp giải trên thuyền có Suru. Dần. Tokikake ba người tọa trấn. Coi như hắn phái ra tất cả bộ hạ. Cũng không thể đột phá loại trình độ này phòng bị. Mà hắn nếu là tự mình xuất động. Có thể cục diện sẽ càng hỏng bét. Bởi vì hải quân áp giải thuyền toàn bộ lộ tuyến. Đều cùng hải quân bản bộ khoảng cách rất gần. Đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Long cuối cùng buông xuống báo chí. Thở dài một tiếng. Bất quá coi như Rốt đã kết thúc. Quỷ thủ đoàn hải tặc trở thành lịch sử. Nhưng Dressrosa sự kiện dư ba vẫn còn đang chậm rãi khuếch trương. Mà bọn hắn quân cách mạng mượn nhờ cỗ này dư ba có thể cấp tốc tướng thế lực phát triển tiến thêm một bước. Cũng chỉ có thể dạng này. Ngay tại trên thế giới các đại thế lực đều tại vì Dressrosa sự kiện. Vì quỷ thủ Rốt chiến bại bị hải quân bắt được. Cũng chuyển giao Impel Down mà ta à không thôi thời điểm. Rốt bị hải quân chuyển giao. Hai tay hai chân tất cả đều mang theo hải lâu thạch xiềng xích. Đi vào Impel Down. Impel Down nội bộ âm u khắp trốn. Tràn ngập khiến người bầu không khí sợ hãi. Chỗ sâu càng là thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng gào thét cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Để cho người ta không rét mà run. Nhưng, Rốt ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh. Kẹt kẹt, Impel Down đại môn chậm rãi quan bế. Cuối cùng một tia sáng biến mất. Âm u cuối cùng tướng hết thảy bao phủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.